chiến luyến thuyết, Hàn Tuyết truyền kỳ, tác giả, Phượng Vũ, chương 1, Xuân Dược, Bích Lạc, Tân Hoàng Hoàng Phủ Hạo Thiên đăng cơ, sử niên hiệu là Thiên Phúc, đại xá thiên hạ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thiên Phúc năm thứ tư tại Kết Hương Trấn, Hàn Tuyết tựa vào cửa kính xe ngựa, khẽ vén rèm nhìn xem cảnh vật ngoài phố, đột nhiên, bảng hiệu của một gian khách điếm bên đường đập vào tầm mắt của nàng, làm cho nàng không khỏi trừng lớn mắt, cười thành tiếng. Nàng vỗ vỗ cửa xe ngựa, gọi nam nhân đang lái xe phía trước, Hàn Chiến, mau xem khách điếm bên kia đi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở đó, khách điếm Phúc Quý, nam nhân lẩm bẩm một chút, nói, không đến Phú Quý Tửu Lâu nữa sao, không được, hôm nay chúng ta sẽ ở đây, Hàn Tuyết kiên trì nói, Phú Quý Tửu Lâu của nàng trải dài khắp Bích Lạc Quốc, ngay cả các nước khác cũng có, khách điếm này tên gọi gần giống, dường như cũng có chút tâm tư. Nam nhân không nhiều lời nữa, đem xe ngựa ngừng tại trước khách điếm, xuống xe đặt một tiểu viện, đem xe ngựa trực tiếp chạy vào tiểu viện. Hàn Tuyết muốn nước tắm, liền ngồi tại đó, cho Hàn Chiến giúp mình rửa mặt chải đầu, sau đó vui vẻ mở cửa phòng vui vẻ nhảy vào bồn tắm. Sau khi tắm nước nóng một cách sảng khoái, Hàn Tuyết mặc lên mình bộ y phục ngủ màu trắng do tự tay mình đặt chế, quấn quanh thân thể trần trụi nhảy lên giường để nghỉ ngơi đi. Trong giây lát sau, nàng thở gấp, tự lôi kéo cổ áo của mình, toàn thân khô nóng khó nhịn, hơi nóng toàn thân đều tập trung về phía bụng, hạ thân mơ hồ có cảm giác tê ngứa, chỉ trong nháy mắt, cảm giác tê ngứa đó đã biến thành khó nhịn. Xuân Dược, trúng chiều, nhưng tại sao, ai dám cả gan như thế, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, trước khi mình không khống chế được phải rời khỏi nơi này gấp, không cần biết là ai đã hạ dược, cũng không thể để bọn chúng đạt được ý nguyện. Hàn Chiến dùng hết khí lực hô to, nhưng lời nói vừa thốt ra, lại biến thành tiếng rên rỉ đầy kích tình, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, nhưng tay chân lại mềm nhũn vô lực, hạ thân tê ngứa giống như có ma thú đang chiếm đoạt thần trí của nàng, khóe mắt nhìn thấy bình hoa trên bàn, dùng hết khí lực cuối cùng, đánh về phía bàn nhỏ, theo một tiếng trong trẻo vang lên, bình hoa rơi xuống đất, thành công, nàng cảm thấy an lòng, thân thể càng lúc càng khó chịu, một giây sau, đơn độc nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng thật lớn, một bóng đen nhảy vọt vào, ngay sau đó, nàng đã bị một cánh tay cường tráng bế lên, tiểu thư, Hàn Chiến tên vừa ra khỏi miệng lại biến thành tiếng nỉ non như tiếng gọi của tình nhân, mang theo nồng đậm tình dục, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, co rút vào lồng ngực của hắn, dán sát vào thân thể cường tráng của hắn, nhẹ nhàng ma sát, miệng không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, ta thật là khó chịu, thân thể hắn cứng đờ, lập tức khởi phản ứng. Ôm ấp nữ nhân mình đã yêu thầm nhiều năm, mà giờ phút này nàng lại mang vẻ mặt dụ hoặc như vậy, không phản ứng, hắn sẽ không phải nam nhân, tiểu thư, người sao rồi, muốn đỡ nàng đứng vững, nhưng gần như không thể thực hiện được, nàng giống như một con xà yêu, dán sát vào thân thể của hắn, làm ra những đầy đọa ngọt ngào trên thân xác của hắn, quan sát gương mặt đỏ ửng lạ thường của nàng, cổ áo ngủ đã kéo mở, vai thơm nửa khép, bờ ngực sữa ẩn hiện. Mắt hắn nhất thời tối sầm như mực, hơi thở bắt đầu dồn dập, nơi xa đã mơ hồ truyền tới tiếng người, nghe thanh âm dường như hướng về bên này, nhanh, đi, bắt lấy một tia lý trí cuối cùng, hỗn hển nói từng từ, từng chữ, nhưng đôi tay đã không chịu khống chế lôi kéo y phục của hắn, nhanh chóng, ra thành, đột nhiên trên bụng cảm nhận được nam tính cứng nhắc của nam giới đang nhấn mạnh vào mình, không khỏi kinh hô lên tiếng A, duỗi tay kéo chiếc áo choàng máng trên chiếc bình phong. Quấn quanh người yêu bé nhỏ trong tay lại thật cẩn thận, ôm chặt vào lòng, chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhanh chóng vọt lên, nhấp nhô vào cái đã vọt ra khỏi cửa, Hàn Chiến một bên vận hết 10 thành công lực nhanh chóng chạy như bay về hướng cửa thành, một bên ôm nữ nhân không ngừng mất máy giống như rắn trong tay, làm cho hắn hận không thể lập tức hóa thân thành sói, Xuân Dược dường như đã hoàn toàn phát huy tác dụng, hạ thân tê ngứa, làm cho nàng hận không thể lập tức tìm một nam nhân thuận theo. Cánh tay trắng nõn nà mềm mại dậy ra khỏi lớp trói buộc, quấn quanh cổ hắn, theo sát bên cạnh là chiếc môi mềm mại thơm nức, chiếc lưỡi thơm ngọt, vừa liếm vừa cắn lên chiếc cổ màu mật ong của hắn, mạnh mẽ thở dốc vì kinh ngạc, Hàn Chiến thiếu chút nữa đã mất thăng bằng ngã lộn nhào từ trên không trung xuống, vội vàng ổn định tinh thần, cố gắng đè ép mình trấn tĩnh trước sự dụ hoặc, đầy đọa ngọt ngào của người yêu bé nhỏ trên thân mình, đem nội lực thúc giục đến mức tận cùng, bay vút vượt qua tường thành. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, đã vọt tới cánh rừng âm u ở ngoại thành, bắp thịt toàn thân bởi vì cố gắng đè nén cơn dục vọng đang sôi trào mà căng cứng hẳn lên, mồ hôi toàn thân rơi như mưa, bay vút lên một nhành đại thụ cao to đến mấy người ôm. Hàn Chiến gắt gao đem nàng đặt lên nhánh cây đại thụ, ôm vào lòng, hắn không thể không dừng lại, chỉ vì nữ nhân đang ôm trong tay, hai chân đã bò lên eo hắn, bắp đùi mềm mại đang nhẹ nhàng cọ sát vào nam căn thổ to của hắn, mà nữ nhân này lại vô tình lay động ma sát, thiếu chút nữa hắn đã đạt đến mức tận cùng. Hàn Chiến, nữ nhân bất mãn thì thầm, đồng thời đôi tay tự lôi kéo y phục của mình, còn không ngừng vặn vẹo thân thể, khiến cho nam căn cứng ngắc của nam nhân. Cách một lớp quần áo vừa lúc đâm nhẹ nhẹ vào tiểu huyệt nóng ẩm của nữ nhân ôi, Hàn Chiến khẽ rên thành tiếng, hơi thở gấp gáp suy nghĩ muốn áp chế dục hỏa, nhưng gần như là không thể, nam căn của hắn thậm chí có thể cảm giác được hơi nóng đang hừng hực toát ra từ tiểu huyệt, và đang mời mọc hắn tiến vào, tập hợp lại chút nghị lực cuối cùng còn sót lại, đôi tay của hắn run run đẩy ra thân thể nữ nhân đang bám dính vào hắn, không ngờ rằng, tình cảnh trước mắt làm cho tia lý trí cuối cùng của hắn cũng bay biến mất, thắt lưng chiếc áo ngủ đã hoàn toàn rộng mở, vạt áo trước mở rộng ra, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn, căng tròn, thân thể trắng ngần, mảnh mai yếu đuối, dưới chiếc bụng bằng phẳng bóng loáng là hàng lông đen rậm rạp mềm mại, oanh, nhiệt huyết toàn thân đều tập trung về chỗ nào đó dưới hạ thể, làm cho nam căn của hắn càng lúc càng căng cứng chả trách hắn có thể cảm nhận được hơi nóng ẩm từ miệng tiểu huyệt của nàng. Bởi vì dưới lớp áo ngủ của nữ nhân này hoàn toàn không mặc gì cả, nói cách khác, hắn cùng nàng chỉ cách nhau có một lớp quần áo mỏng manh, ta muốn, Hàn Chiến cánh tay tuyết trắng lại bò lên cổ hắn lần nữa, hôn loạn xạ lên cằm, lên cổ của hắn, bàn tay nhỏ nghịch ngợm càng kéo mở vạt áo hắn, xoa xoa bộ ngực của hắn, Hàn Chiến, ta thật khó chịu, ôi, Hàn Tuyết phát hiện hạ thể hai người đối chọi ma sát nhau, vì muốn làm giảm bớt tê ngứa khó chịu đó. Nàng càng dùng lực kẹp chặt eo hắn, nam căn thô to lại cách lớp quần áo đang dần dần thăm dò vào cửa huyệt, có thể do tiểu huyệt chưa biết mùi đời bị vật cứng như thế đâm vào, truyền tới đau đớn như tê liệt, a, đau, mảnh mai kêu đau, thu hồi tia lý trí của Hàn Chiến đang đắm chìm trong bể dục vọng, vội vã đỡ lấy mông của nàng, để hắn có thể nhẹ nhàng nhích ra một chút, cảm nhận sâu sắc vừa mất, cảm giác tê ngứa lại càng thêm mãnh liệt hơn so với trước. Hai chân mở rộng ra không có cách nào khép lại, chỉ có thể bất lực dùng lực kẹp chặt vòng eo thô to của Hàn Chiến. Hàn Tuyết khó chịu khóc nỉ non, ngứa quá à, Hàn Chiến, nơi đó thật khó chịu. Nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên, đôi mắt to trong suốt lúc này đã mang đậm ủy khuất cùng tình dục. Trong đôi mắt đen thâm thẳm sâu không thấy đáy của Hàn Chiến, sau nhiều năm bảo hộ, nàng sớm đã hòa tan vào máu thịt của hắn, không thể để cho nàng chịu nửa phần ủy khuất, có nửa phần không vui. Hắn xem nàng hơn cả sinh mạng hắn, bảo vệ nàng như vật trân quý nhất, nhưng hôm nay lại để cho nàng chịu khổ sở như thế này, vậy người hạ dược tốt nhất là cầu nguyện đừng bị hắn tìm thấy, bằng không, nhất định hắn sẽ làm cho người đó biết thế nào là cảnh sống không bằng chết, bảo bối của hắn, người yêu bé nhỏ của hắn, làm sao có thể chịu đựng được khi nàng có chút nào không vui, cho dù vượt qua hiện tại, nàng sẽ oán hắn, hận hắn, đều được. Trước mắt chỉ cần có thể làm cho nàng thư thái một phút, dù hắn liều cả cái mạng này đều không thành vấn đề, càng huống chi, đây lại là giấc mơ từ bao lâu nay của hắn, chỉ có thể chôn sâu tận đáy tâm hồn, không hề có chút nào dám hé lộ. Cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt của nàng, một đường kéo dài xuống chiếc mũi thon, vòng tay ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, tay kia nhẹ nhàng xoa nhẹ cửa huyệt non mềm, a, hôn lên cánh môi kiều diễm của nàng, nuốt vào tiếng nàng rên rỉ. Lưỡi như di động thăm dò vào miệng thơm, kịch liệt đảo xoắn dây dưa, ngón tay đang phủ lên mật huyệt, cảm nhận được sự ẩm ướt bên trong, nhẹ dùng một ngón tay chậm rãi thăm dò vào, bên tai nghe thấy tiếng nàng tinh tế rên rỉ, chậm rãi ra vào để cho nàng thích ứng hắn tồn tại, bởi vì tác dụng của thuốc, trong tiểu huyệt ái dịch tràn đầy, hắn lại thêm một ngón tay vào, tiếp tục chậm rãi ra vào, cảm giác tiểu huyệt gắt gao bao bọc, trong đầu không khỏi mơ tưởng. Nếu là nam căn của mình tiến vào thì sẽ mất hồn đến mức nào, hạ thể kêu gào, căng đầu, ngay lúc nàng sắp thở không nổi nữa, đang phải quyến luyến buông ra cánh môi thơm mềm, nhẹ nhàng hôn, mút lần xuống chiếc cổ mỹ lệ, hôn lên bộ ngực tuyết trắng mềm mại, nâng cao chiếc eo thon, nhẹ nhàng mút lấy quả hồng nho nhỏ trên ngực, vừa nhẹ nhàng bú mút, lại khe khẽ gặm cắn, thẳng đến một bên tiểu quả hồng diễm căng lớn, mới đổi đến bên kia, Hàn Tuyết nửa nằm ở trên đại thụ. Hai chân vòng quanh eo của Hàn Chiến, dưới thân là ngón tay Hàn Chiến vẫn đang chậm rãi ra vào, ngón tay thô ráp xa lạ lại mang đến cho nàng khoái cảm dịu kỳ, há hốc mồm thở dốc, khe khẽ rên rỉ, cảm nhận được khoái cảm bên trong mật huyệt đang cấp tốc tích lũy. Khi Hàn Chiến dùng ba ngón tay xâm nhập, đầu óc nàng không thể suy nghĩ gì nổi nữa, tiểu huyệt gắt gao bao lấy ngón tay xâm nhập, co rút không ngừng, Hàn Chiến cũng chẳng hề dừng lại, ngược lại càng đưa đẩy nhanh hơn, ngón tay nhanh chóng ra vào tiểu huyệt, thanh âm mê hoặc lòng người không ngừng vang lên, càng như thúc giục Hàn Tuyết đạt đến cao trào, hét chói tai. Chương 2, ân ái. Hàn Chiến rút ngón tay ra, mượn sức vạt áo của Hàn Tuyết, ôm chặt nàng, đứng yên không cử động, một tay khẽ vuốt lưng nàng, để cho nàng bình tĩnh trở lại, một bên dùng nghị lực hơn người tự mình cưỡng chế dục vọng sắp căng tràn của mình. Ngay sau đó, Hàn Tuyết đột nhiên thét chói tai, xoay thân thể khóc lên thành tiếng, ngứa, Hàn Chiến, ngứa quá. Thấy tình hình này, Hàn Chiến không do dự nữa, tháo thắt lưng ra, ôm chặt thân thể Hàn Tuyết đặt ở trên đại thụ, nam căn khổng lồ lúc này đã đặt tại cửa huyệt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đừng khóc, lập tức sẽ không ngứa nữa, đừng khóc. Giọng nói vừa thốt ra khỏi miệng lại trở nên khang khang dị thường, trong lòng cũng hận không thể đem người hạ độc băm vằm thành ngàn mảnh, loại độc dược này phải cần nam nhân kết hợp mới có thể giải độc, ác tâm trong đó không cần nói cũng đã hiểu. Trải qua âu yếm vừa rồi, trong mật huyệt có đầy đủ sự trơn trượt, nhưng hắn vẫn dị thường cẩn thận, dù sao hắn thước tức không nhỏ, nàng mới biết mùi đời, tuy có tác dụng của dược vật, sự đau đớn của lần đầu tiên, sợ là miễn không được, đã miễn không được. Thì hắn sẽ cố gắng giảm bớt đến mức thấp nhất, động tác của hắn mềm nhẹ mà thông thả, cẩn thận đem nam căn đẩy nhẹ nhẹ vào trong mật huyệt, cố nén dục vọng muốn rong ruổi, để mặc cho mồ hôi chảy xiết, hô thật nóng, theo cự vật tiến vào, cảm giác căng to hơi hơi đau đớn, khiến cho tê thoáng thối lui, Hàn Tuyết khẽ nhíu mi, hơi thở gấp gáp, Hàn Chiến, thon thon ngón tay ngọc xoa mặt của nam tử tràn đầy mồ hôi, đâu sao, thanh âm mang kềm chế thống khổ. Căng quá, thở dốc một hơi, không quá đau, nhìn vào đôi mắt đen cương nghị lúc này đã bị tơ máu che kín, trên trán đã nổi gân xanh, gương mặt tuấn tú lãnh đạm ngày thường lúc này biểu hiện trở nên có chút hung ác đáng sợ, rất khó chịu sao, Hàn Tuyết có chút lo lắng hỏi. Nam căn đã nhập vào non nữa, cảm nhận được lớp lá trắng, hắn hơi ngừng lại, ta ngọt như đường phèn, thanh âm khang khang chưa dứt, thân thể đã nhấn mạnh về phía trước ép Hàn Tuyết đè lên thân cây, a đau quá. Đưa tay đẩy mạnh vào thân trước nam nhân, nhưng không thể lay chuyển được một mảy may, cảm giác vô lực cộng thêm hạ thể đau đớn, làm nước mắt Hàn Tuyết rơi như mưa, chỉ có thể vô lực khóc gọi, Hàn Chiến, đau quá, ngươi buông ta ra, đau quá à ngoan, lát nữa sẽ không đau, cưỡng chế xúc động muốn đâm thật manh, ôn nhu hôn lên nước mắt của nàng, đừng khóc, làm nàng bị thương là chuyện hắn không bao giờ muốn làm nhất, nhất là khi nước mắt Hàn Tuyết rơi làm hắn không thể nào chịu nổi. Đôi mắt ướt lệ mang theo kinh sợ, gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn lại ngứa, a, Hàn Chiến, Hàn Chiến, thân thể nhỏ bé và yếu ớt lại điên cuồng run rẩy mất máy, sợ nàng tự làm mình bị thương, vội vã ôm nàng tựa vào mình, khẽ nhích về phía sau, để tấm lưng trơn bóng của nàng tránh khỏi thân cây, chậm rãi rời khỏi, cảm nhận tiếng khóc của Hàn Tuyết dần dần nhỏ xuống, chậm rãi đẩy về phía trước, cho dù phân thân của hắn đang kêu gào đòi phóng thích. Hắn vẫn áp chế dục vọng, khàn giọng nhẹ hỏi còn ngứa không, đỡ một chút, nhưng vẫn là còn đau, Hàn Tuyết thở gấp đáp nhẹ, nhưng căng quá, tinh tế cảm thụ cảm giác chỗ kết hợp của hai người, theo Hàn Chiến chậm rãi đẩy nhẹ ra vào, tinh tế ngâm khẽ một tiếng đang cố kìm nén, cảm giác hơi thở không ổn của người yêu bé nhỏ trên thân, nâng mông đẹp của nàng lên, dán sát vào thân thể mình, ma sát chỗ hai người kết hợp, mặc cho nam căn ma sát xoay vòng bên trong hoa tâm. Rước lấy tiếng ngâm khẽ êm tai của nàng, a thoải mái không, dục vọng đã đến mức muốn nổ tung, bắp thịt toàn thân bởi vì cố nén mà cứng lại như đá, nhưng hắn vẫn lấy cảm nhận của nàng là trên hết, Hàn Tuyết e thẹn gục đầu vào vai hắn, đồ ngốc này, bảo nàng sao có thể nói được thành lời chứ, chỉ có thể gắt gao ôm cổ hắn dán sát vào thân thể cường tráng của hắn, làm ra mời mọc không tiếng động, Hàn Chiến vội vã tăng tốc độ ra vào. Cũng tinh tế cảm nhận được phản ứng của thân thể người yêu bé nhỏ trong tay, nghe nàng êm tai rên rỉ, mới tăng tốc độ ra vào, đột nhiên, Hàn Tuyết kêu rên một tiếng, huyệt trong thít chặt một trận, đạt tới cao trào, Hàn Chiến, ngừng, hà, ôi, a, nhưng Hàn Chiến vẫn chưa dừng lại, ngược lại còn tăng thêm tốc độ ra vào, trong cơn cao trào trong thân thể dị thường mẫn cảm, toàn thân ửng đỏ, Hàn Tuyết chịu không nổi cơn sướng khoái điên cuồng như thế, ửng cong lưng, theo Hàn Chiến mãnh liệt đưa đẩy mà thở gấp gáp thét chói tai, a a a, liên tục cao trào khiến cho mật huyệt xoắn chặt lấy nam căn, Hàn Chiến rốt cuộc chịu không nổi cảm thụ mất hồn như thế, ý thức lúc này hoàn toàn bị dục vọng khống chế, buông ra thân thủ dùng toàn lực rút ra đâm vào, thân thể chạm vào nhau đông đưa không ngừng tiếng phách, phách, phách, vang lên, Hàn Tuyết chịu không nổi cơn sướng khoái cực hạn nữa, cúi đầu cắn lên bả vai đầy cơ bắp của hắn, thân thể trong cao trào vui sướng run rẩy, cuối cùng thật sự chịu không nổi trước mắt tối om, lại hôn mê, Hàn Chiến ngột ngạt, rống điên cuồng, không ngừng tăng tốc cuối cùng đem mông đẹp của Hàn Tuyết ép chặt về hướng mình, nam căng thẳng tiến vào chỗ sâu nhất của nhụy hoa, điên cuồng đưa đẩy, phun trào, ép chặt mông đẹp, thân thể run rẩy lâu mới dừng lại, dục vọng tích lũy nhiều năm ở một khắc này đều trút xuống trong cơ thể nàng, cảm nhận cơn sướng khoái mất hồn làm cho hắn không thể buông nàng ra sau khi đã kết thúc, si mê ve vuốt gương mặt say ngủ của Hàn Tuyết, sau chuyện này, nàng có oán hắn đoạt đi thân thể của nàng, có hận hắn hay không, tuy là bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn vấy bẩn trinh tiết của nàng, được đến nàng là chuyện hắn mơ cũng không hề dám mơ đến, có thể giờ phút này, hắn có thể si nguyện như vậy, hắn có thể có ảo tưởng như vậy không, có thể không, hắn cùng nàng, giống như mây trời cùng bùng nhờ, hắn có thể mơ mộng đám mây rực rỡ này thuộc về hắn sao, có thể sao, nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, vẻ hoang mang đã lui đi, cho dù nàng oán hắn cũng được, hận hắn cũng thế, cuộc đời này, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng, cho dù chỉ có thể đứng nhìn nàng từ phía xa, hắn cũng cảm thấy đã mãn nguyện, mà bây giờ sẽ là hồi ức đẹp nhất, động lòng người nhất của cuộc đời này, trong giờ phút này, nàng thuộc về hắn, một tay ôm Hàn Tuyết, không đành lòng rút phân thân từ trong mật huyệt nóng ẩm của nàng ra ngoài, sau cao trào phân thân vẫn chưa mềm xuống, một chất lỏng màu trắng từ bên trong mật huyệt tràn ra, theo bắp đùi trắng mịn của Hàn Tuyết chảy xuống dưới, đôi mắt đen sâu thẳm của Hàn Chiến hiện lên một tia kinh ngạc, sao lại nhiều như thế, nhìn dịch lỏng trắng mờ dính trên đùi nàng, chỗ bắp đùi lại có chút sương đỏ, hắn công lực thâm hậu, dù bên trong rừng rậm không đủ ánh sáng vẫn nhìn rõ lạ thường. Bàn tay to cẩn thận chỉnh sửa quần áo hai người, nhẹ nhàng bế nàng lên, đề khí bay vút vào hướng rừng rậm hắn nhớ bên trong khổ rừng này có căn nhà nhỏ của thợ săn dùng để qua đêm, hắn vốn cường tráng khác người thường, thêm nhiều năm luyện võ, phân thân cũng thô to khác thường, Hàn Tuyết mới biết mùi đời, tuy có dược lực phụ trợ nhưng một khắc cuối cùng, hắn không thể khống chế lực đạo, nhất định đã làm nàng bị thương nhất định phải lập tức giúp nàng tìm nơi sạch sẽ xử lý thương thế. Chương 3 Tỏ tình chờ Hàn Tuyết tỉnh lại lần nữa đã là một ngày sau, mở to đôi mắt sương mù, đầu tiên ấn vào rèm mắt là ánh lửa ấm áp, nháy mắt mấy cái, thì lực trở nên rõ ràng, đây hiển nhiên là một căn phòng nhỏ cũ nát, dưới thân nàng là giường gỗ thô sáp, trước giường ấm áp, rèm cửa là một mảnh vải thô xanh đen, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, đây có lẽ là nội thất của căn nhà nhỏ này, cúi đầu tự đưa mắt nhìn mình. Mặc trên người nàng là chiếc áo ngủ cùng chiếc áo choàng đen của nam giới, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, là Hàn Chiến, hắn nhất định ở gần đây, nhiều năm như thế, hắn chưa hề cách nàng bao xa, chỉ cần nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, hắn sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt nàng, cũng may mắn hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng mới có thể thoát ám toán lần này, nhớ lại đêm đó, toàn thân Hàn Tuyết không khỏi nóng đỏ, mây đỏ đầy mặt, nàng tuy bị trúng xuân dược, nhưng thần trí cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại hắn săn sóc, hắn cuồng dã, hắn kích tình, không khỏi làm cho tim nàng đập rộn lên, huyết mạch sôi trào, không hề biết thân thể dưới bộ hắc y lại cường tráng cao ngất như thế, cũng không thể ngờ rằng một người ngày thường khô khan như vậy, lại sẽ có biểu hiện như thế, còn có nam căn nóng ấm phình lên trong tiểu huyệt của nàng trời, nàng lại nghĩ gì thế này, thẹn thùng muốn ngồi dậy, chỉ vừa mới thoáng động, lại làm động đến bắp thịt nơi eo, hạ thể đau đớn đến eo đau nhức làm cho nàng ngâm khẽ lên tiếng, trời ạ, đây chính là cái giá của việc tham vui vẻ đây mà, đặc biệt là nam nhân quá mức cường tráng như thế, thật không chỉ dùng chữ thảm để hình dung được, sau khi nàng hôn mê, nam nhân kia rốt cuộc là bao lâu sau mới buông tha nàng, sao lại đau như thế, nhíu lại mày liễu, cắn môi chịu đựng đau đớn khó nhịn, nàng bây giờ ngay cả muốn nhúc nhích cũng làm không được, ôi, thật đau quá, rèm cửa bằng vải bị nhấc lên, trong tay Hàn Chiến bưng một bát sứ thô đi tới, thấy nàng tỉnh lại, lập tức đem chén đặt ở đầu giường, ngài, sao rồi? Trong đôi mắt màu đồng thâm trầm tràn đầy lo lắng, duỗi tay nhẹ nâng nàng dậy, lại đưa tới nàng co rúm lại cùng rên rỉ. Hắn đứng ngốc ở chỗ ấy, lại nhìn gương mặt kiều diễm của nàng, không biết nên phản ứng ra sao. Lúc ngồi dậy kéo theo bắp thịt khiến cho trên thân đau nhức lợi hại, hốc mắt Hàn Tuyết lập tức hồng, lệ quang trong suốt chớp động, mặt cũng hồng diễm dị thường, ủy khuất trợn mắt nhìn hắn. Nàng là mai chướng cả đời của hắn, thở dài thật sâu, duỗi tay ôm nàng tựa vào lòng, một tay nhẹ khẽ vuốt eo nhỏ của nàng, vận một chút nội lực giúp nàng nhẹ nhàng xoa bóp rất đau sao. Nàng vốn dĩ không phải loại người hay làm nũng, nhưng lúc này nghe thấy hắn thương tiếc hỏi han, lại nhất thời không ngừng được muốn rơi lệ, muốn cùng hắn khóc lóc om sòm. Gian nan nâng cánh tay đau nhức lên đánh hắn, không đánh đau hắn, tự mình lại càng đau, nước mắt như những hạt châu bị cắt đứt tuôn rơi không ngừng. Ngươi hư hỏng, ngươi hư hỏng, hu hu tựa vào trong tay hắn, cảm thấy ấm áp vô cùng, bởi vì đau đớn, làm cho nàng giờ phút này chỉ muốn dựa vào hắn ôm trong tay tùy hứng, làm nũng, người ta đau quá, hu hu, ngươi hư hỏng, trách ta, không biết làm gì, chỉ có thể ôm chặt mảnh mai thân thể của nàng, tiếp tục vò nhẹ vòng eo nhỏ của nàng không dừng lại. Đừng khóc, đừng khóc, hắn bản tính vốn ít lời, miệng lại ngốc, lúc này càng ngốc hơn, chỉ có thể lặp lại những lời như vậy, lòng chỉ mong nàng có thể ngừng những giọt nước mắt làm cho người đau lòng. Phần eo được hắn một vân vê, chua xót đau đớn đã giảm rất nhiều, làm cho Hàn Tuyết chậm rãi ngừng rơi nước mắt, nhưng thân thể bởi vì nỉ non vẫn không ngừng run rẩy. Nhìn thấy người yêu bé nhỏ đang ôm trong tay, nước mắt rốt cuộc đã ngừng, Hàn Chiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tay vân vê eo cũng theo đó ngừng lại. Con đầu, nhỏ giọng hừ nhẹ, cảm nhận được bàn tay to lớn lập tức xoa tiếp, đồ ngốc này, ngay cả an ủi người ta cũng không biết, tới tới lui lui chỉ có hai chữ này, nội tâm tuy oán, nhưng cũng ngọt ngào, hai người cùng ăn cùng ở nhiều năm như thế, tình ý của hắn, lòng dạ nàng biết rõ, cũng hiểu rõ đầu gỗ của hắn đang cố chấp cái gì, bằng không, hắn cố chấp như thế, nàng mới không thèm quan tâm đến hắn, thừa dịp việc lần này, nhất định phải trêu hắn chết mới được. Vừa nghĩ đến, liền cảm thấy đã có kế sách, ngươi thích ta sao, vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ giọng thốt ra một câu như thế, nàng biết với công lực của hắn, nhất định có thể nghe thấy rất rõ ràng. Thân thể Hàn Chiến cứng đờ, nhìn chồng chọc người đang ôm trong tay, nửa ngày mới nhảy ra một cái chữ không, ngươi không thích ta, thanh âm đã mang theo nồng đậm tiếng khóc. Hàn Chiến bị đọa lập tức ôm sát nàng, một bên nhẹ vỗ nàng, không phải thích, là yêu, ta yêu nàng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cảm thấy cũng buông lỏng, thì ra cũng không khó nói ra khỏi miệng như vậy. Thật sao? Nàng khẩn trương, đôi tay bắt vạt áo trước của hắn, trong lòng thật ngọt. Hàn Chiến nhìn mái đầu đang chôn sâu ở trong ngực hắn, nhất thời không nói nên lời. Nàng xuất thân danh môn, cơ trí thông tuệ, tài hoa, dung mạo càng không ai có thể so, mà hắn, ngay cả phụ mẫu mình là ai đều không rõ, nếu không phải được nàng cứu giúp, có lẽ hắn cả đời chỉ có thể ăn xin ở đầu đường, cũng có lẽ sớm đã bị người đánh chết, hoặc đói chết đầu đường, làm gì có một thân công phu như bây giờ. Hắn làm sao nỡ lòng, vì tình yêu của hắn, để cho nàng cùng hắn ăn cơm rau dưa, mặc váy vải thô, chỉ vừa mới nghĩ đến như thế, hắn đã đau lòng không thôi, lắc lắc đầu, hắn sao đành lòng chứ, nàng xứng đáng với người tốt hơn hắn nhiều. Cảm nhận được người nào đó lại cố chấp, lắc lắc đầu, hơi thở Hàn Tuyết nghẹn ngào, trước mặt liền mơ hồ một mảnh, ngươi ghét bỏ ta, không, sao có thể chứ, một tay nâng lên dung nhan kiều diễm đang ôm trong tay, nước mắt nhòe nhoẹt rơi vào mắt hắn, làm tâm hắn nhói đau không ngừng, thương tiếc hôn lên những giọt trân châu tuôn không ngừng, hắn không kìm được, hôn lên đôi môi mộng run rẩy, ôn nhu liếm hôn môi mộng non mềm, lưỡi thăm dò vào bên trong, ngọt ngào như mật, quấn lấy cái lưỡi thơm thò, tinh tế liếm láp dây dừa, thẳng đến lúc người yêu bé nhỏ ôm trong tay nhanh chóng thở không nổi, mới rời khỏi lại không nỡ rời xa, môi lưỡi liếm dọc môi mềm đang thở dốc, là ta không xứng với tiểu thư, ta vốn là con nhà võ, sợ nàng phải cùng ta chịu ủy khuất, đôi tay to ấm áp nhẹ đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của nàng, hắn đau xót nói, ta không sợ, gương mặt Hàn Tuyết ửng đỏ nói nhỏ, huống chi, gia nghiệp Hàn gia trang lớn như vậy, ta cũng không đói. Kiều Mị dương mắt nghiêng ngắm hắn, cha mẹ chỉ có một mình ta là nữ nhi, sau này, chẳng lẽ ngươi sẽ không cho ta ra ngoài làm ăn sao, sẽ không, nàng luôn luôn tranh cường háo thắng, thông minh hơn người, tung hoành thương trường, xoay chuyển triều đình so với nam nhi càng mạnh hơn nhiều, Hàn Tuyết thích kinh doanh, huống chi ai đó đang ngồi trên đỉnh cao nhất của triều đình nhất định cũng không cho phép nàng quy ẩn núi rừng, cho dù như thế nào, nàng nhất định cũng sẽ không bao giờ ăn cơm rau dưa sống qua ngày, chỉ cần nàng thích, cứ việc làm, lần nữa khẽ hôn lên đôi môi mộng, nàng ở đâu, nhất định nơi đó sẽ có ta như bóng theo hình, nói xong liền ngọt ngào mật mật che miệng nàng lại, hôn nhiệt liệt triền miên tỉ mỉ. Hàn Chiến một tay vịn đùa eo nhỏ non mềm của Hàn Tuyết, một tay theo vạt áo ngủ màu trắng thăm dò vào, ôm lấy một bên ngực mềm xoa nắng thưởng thức, ngực cùng miệng đều bị kích thích làm cho Hàn Tuyết rên rỉ thành tiếng, thân thể nóng bỏng như sắp cháy, tiếng rên rỉ của nữ nhân là thuốc kích tình của nam nhân, bên hông nhẹ đỡ vân về, tay lớn nhất thời thay đổi trận địa, đẩy áo ngủ ra hai bên, phủ lên chỗ non mềm nhất giữa hai chân, tất cả cảm giác tốt đẹp biến mất lúc hắn đưa ngón tay thô ráp chạm vào thịt non tiểu huyệt, làm cho Hàn Tuyết đau co rúm lại hừ lên thành tiếng đau, đáng chết, buông ra mỹ vị môi thơm, đem thân thể mềm mại ôm vào lòng, quả đấm Hàn Chiến nắm chặt cố khắc chế dục hỏa đang sôi trào, Hàn Tuyết thẹn ngay cả hai tay đều đỏ bừng lên, trong lòng lại vì chính mình có thể ảnh hưởng hắn mà vui mừng không thôi. Chương 4 Trị thương Hàn Chiến vốn tưởng rằng ý chí mình vô cùng mạnh mẽ, kiên quyết, nhưng từ khi cảm nhận được sự ngọt ngào mất hồn của nàng, giờ phút này ôm ấp Hàn Tuyết lại yếu lòng đến thế, Nguyễn Ngọc ôn hương nương tự thân thể hắn, từng mùi hương thơm ngát của nữ nhi bay vào mũi dụ dỗ hắn, câu dẫn hắn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu không phải vẫn nhắc nhở chính mình rằng thân thể nàng chịu không nổi, sợ là đã sớm đè nàng ở dưới thân hung hăng thương yêu. Kích tình vừa rồi vạt áo không có chỉnh sửa rời rạc, một bên kiều nhũ của nàng hiển lộ ra ngoài, đóa hồng mai nằm trên đỉnh núi tuyết mềm mại, có vẻ tiên diễm ướt át, vạt áo bị đẩy lên đến bắp đùi, hai bắp đùi trắng đoản như nam châm hút chặt tầm mắt hắn, hạ thân căng đau khó nhịn, vô cùng khát vọng sự an ủi từ tiểu huyệt non mềm. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyết vẫn cảm thấy thân thể nam nhân vẫn khẩn trương căng thẳng, không khỏi lo lắng, đưa tay nhỏ lên ve vuốt ngực hắn hỏi ngươi sao rồi. Hàn Chiến vội vã bắt lấy bàn tay đang làm loạn ở ngực, kéo nàng ấn tại nam căng căng cứng đã sắp nổ tung của mình. Trời à, Hàn Tuyết giật nảy mình, theo phản xạ muốn ruột tay lại, hắn lại không cho phép. Bên tai truyền tới lời nói mang theo hơi thở nóng bỏng, nó muốn tiến vào lỗ nhỏ dưới thân nàng, nhưng ta lại sợ làm nàng đau. Nói xong còn liếm cắn vành tay đỏ hồng của nàng. Hàn Tuyết khẩn trương cầm nam căng vào tay, rước lấy Hàn Chiến ngâm nga ôi, a. Nhắm mắt hít sâu hai hơi thật dài, Hàn Chiến buông tay Hàn Tuyết ra, đem nàng nhẹ đặt lên giường, xoay người đi lấy bát sứ ở đầu giường. Hàn Chiến, vẻ mặt Hàn Tuyết không hiểu, mắt lại không có cách di dời khỏi đũng quần của Hàn Chiến, nơi đó đang nhô cao một khối, đêm trước bởi vì trúng thuốc, không có thời gian nhìn ngắm vật đã lấp đầy tiểu huyệt của mình, nhưng mới rồi chạm vào cảm giác khổng lồ như vậy, nàng một tay căn bản không có cách nắm hết, chả trách hạ thể hiện tại lại đâu như thế. Hàn Chiến tay bưng chén xoay người lại, thấy tầm mắt Hàn Tuyết ngừng tại dưới háng mình, không khỏi cười to nói, muốn xem sao. Lúc thấy Hàn Tuyết đỏ bừng mặt nhìn hắn, không nói hai lời, một tay kéo ra dây lưng, để cho quần rơi ở bên chân, nam căng khổng lồ ngẩng cao, trên nam căng căng cứng nổi gân xanh, vĩnh cao ra khỏi háng, thấy Hàn Tuyết hút một ngụm khí, lớn quá, nói xong trừng mắt nhìn Hàn Chiến, chả trách làm cho người ta đau như thế. Sau này không cho phép ngươi đụng người ta. Hàn Chiến cười ngồi vào bên cạnh nàng, một tay kéo dây buộc áo ngủ trên eo nàng ra, xốc áo ngủ lên, lộ ra nữ thể hoàn mỹ. Hắn si mê nhìn, thật đẹp, ngươi làm gì thế? Gương mặt Hàn Tuyết ửng đỏ kéo vội góc áo bị ai đó vạch ra, nhưng chỉ che được trên, không lấp được phía dưới, nàng cần bôi thuốc. Hàn Chiến một tay nâng thân thể trắng mịn của nàng, kéo nàng hai chân ra, bôi thuốc gì chứ? Hàn Tuyết liều mạng tự khép hai chân mình lại, không muốn để cho hắn thấy địa phương tu nhân của mình như thế, trời da, Hàn Chiến ra tay cực nhanh điểm huyệt trên eo Hàn Tuyết, rồi sau tách ra bắp đùi nàng khép kín, vạch lớp lông tơ đen mịn, tiểu huyệt non mịn bên trong sương đỏ dị thường bắt mắt, thật đáng thương, Hàn Tuyết xấu hổ và giận dữ vô cùng, cùng người ta làm tình đến tiểu huyệt trầy da cần bôi thuốc như thế này, truyền đi ra nàng cũng không cần gặp người, bên này vừa mới nghĩ. Lại thấy Hàn Chiến duỗi ngón tay nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve hạ thể, cửa huyệt cũng truyền tới hơi hơi đau đớn, loại cảm giác nhìn được, cảm nhận được này khiến cho bụng nàng nóng lên, chỉ thấy một dòng nước ấm từ tiểu huyệt chảy ra, đôi mắt đen Hàn Chiến tối sầm, tự tiếu phi tiếu ngắm Hàn Tuyết, thấy thế Hàn Tuyết thẹn quá hóa giận, ngươi rốt cuộc không cần bôi thuốc nữa à, cần chứ, Hàn Chiến lặng lẽ cười hai tiếng, bất quá, trước khi bôi thuốc, trước để cho ta giúp nàng thanh lý một chút. Nói xong cúi người chôn mặt giữa hai chân nàng liếm láp, chiếc lưỡi thô dài tách hoa huyệt xương đỏ, nhẹ nhàng liếm, thăm dò vào tiểu huyệt liếm mút, âm đạo kích thích dẫn đến hàng tuyết lưu động ra càng nhiều ái dịch, khiến cho hàng chiến liếm láp phát ra tiếng vang nho nhỏ. Nhà, đừng, hàng tuyết kinh hoảng thở hổn hển, hạ thân lại không thể nhúc nhích, chiếc lưỡi dài của hàng chiến liếm vượt qua cửa huyệt, mang chút đau, cũng càng nhiều khoái cảm, nàng có thể cảm nhận được mỗi một động tác lưỡi của hàng chiến trong tiểu huyệt. A, ôi, hắn thế nhưng đem đầu lưỡi thăm dò tất cả bên trong tiểu huyệt, nhấp nhô ra vào, môi cùng răng hắn theo lưỡi từ bên ngoài liếm láp đến tận bên trong, làm cho nàng khoái cảm chợt tăng, tiểu huyệt xoắn chặt ruột lên, hàng chiến đột nhiên giải huyệt đạo trên eo hàng tuyết, đem nàng nâng cao lên, tự mình quỳ một gối, lưỡi lại không hề rời khỏi tiểu huyệt, đem hai đùi nàng đặt trên vai mình, đầu ngửa ra sau khiến cho đầu lưỡi thám hiểm càng sâu, càng treo cợt bên dưới chảy ra càng nhiều mật dịch. Nhà, a, hàng tuyết run rẩy tới cao trào, chỉ cảm thấy bụng nóng lên, ái dịch chảy ra thật nhiều đều bị hàng chiến nuốt xuống, đem bé con đáng yêu vẫn còn thở gấp gáp thả lại tấm ván gỗ trên giường, hàng chiến lại điểm huyệt nàng, lần này điểm huyệt khắp toàn thân. Người, làm gì nha? Hàng chiến nhìn nàng nở nụ cười tà, ta căng đến mức sắp nổ tung rồi, thật muốn nhập vào tiểu huyệt của nàng, vừa nói, vừa lấy tay nàng đặt lên ngực sữa của nàng, một tay kia để ở trên bụng nàng, tách bắp đùi trắng nõn của nàng sang hai bên đến lớn nhất, làm ra tư thái tự mình an ủi, vừa mới trải qua cao trào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ sắc chưa lui, làm cho hạ thân hắn càng thêm căng đầu, hắn gầm nhẹ một tiếng, một tay cầm nam căng của mình nhanh chóng khuấy động lên, một tay kia nhanh chóng thấm ướt nước thuốc trong bát sứ, đưa vào cửa huyệt thơm mềm vừa mới bị mình liếm láp ướt đẫm. Nhà, hàng tuyết kinh dị trợn to mắt, xem hàng chiến tự an ủi, một bên rên rỉ vì ngón tay xâm nhập bên trong tiểu huyệt mang tới khoái cảm lạnh buốt, thật muốn tiến vào thân thể nàng ngay bây giờ. Hàng chiến vừa thở hổn hển, vừa dùng lời nói khiêu khích, một tay tăng nhanh tốc độ khuấy động nam căn của mình, một tay kia còn không quên thấm thuốc sáp nhập u huyệt chà lau, hung hăng muốn người. Hai mắt nhìn chồng chọc vào tư thái mị hoặc chọc người của người yêu bé nhỏ trên giường, hai mắt giống như lửa cháy hừng hực, hàng tuyết thở hổn hển, thân thể nóng cháy, trong tiểu huyệt có ngón tay thô ráp của hắn vẫn đang ra vào, ánh mắt tựa như sói đói làm cho nàng cảm giác hiện tại ra vào thân thể nàng không phải là ngón tay hắn, mà là nam căn hắn, lồng ngực nóng lên, tiểu huyệt xoắn ngón tay hắn nhanh chóng co rút lại, nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Mà hàng chiến sau khi nhanh chóng khuấy động nam căn của mình vài lượt thật mạnh, eo cong lên, màu trắng tinh dịch như mũi tên bắn lên vách đối diện. Chương 5, tự an ủi hàng tuyết thẹn đỏ mặt nhắm nghiền mắt, nàng không hề nghĩ đến, người bình thường như vậy khô khan trầm mặc, tại chuyện phòng the thế nhưng kinh thế hải tục như thế, lời hắn nói, động tác hắn đều háo sắc nga, bất quá, nàng thích, hi hi. Hàng chiến sau khi giải quyết dục vọng, giải huyệt đạo hàng tuyết, sửa sang quần áo nàng lại thật kỹ, hôn thật sâu lên trán nàng, khỏe hơn chưa, thanh âm dị thường khàn và nhỏ, còn mang hương vị tình dục, không khỏe, duỗi ra móng vuốt nhỏ ra sức nhéo thịt mềm trên eo hắn, nói là thoa, thuốc cho người ta, còn đùa giỡn người ta như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tuy thẹn đỏ mặt, nhưng nàng cũng không phải là loại nữ nhân suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong khuê phòng chưa gặp bao giờ ra khỏi nhà, thật muốn nói những lời to gan. Nàng cũng sẽ không thua hắn, bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn trên eo, giơ lên bờ môi tinh tế hôn, đừng mà, da ta dày, nàng cẩn thận, không làm ta đau, ngược lại bi thương chính mình, vừa nói, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mộng kiều điềm tạ sẽ đau lòng, che lại cái miệng nhỏ hé ra phản đối, đem lưỡi thô vương vào trong miệng nhỏ nhắn của nàng phiên xoắn dây dưa, ôn nhu hôn chậm rãi trở nên kịch liệt kích tình, mãi đến khi đôi tay nhỏ ra sức đẩy ngực hắn. Hắn mới không đành lòng buông tha nàng, ngược lại gặm cắn chiếc cổ trơn mềm trắng miệng của nàng, vừa gặm hôn, vừa khổ não oán hận, tiểu yêu tinh này, rốt cuộc đã hạ độc gì cho ta, làm cho ta vừa gặp ngươi liền khống chế không nổi chính mình, ai dùng độc gì với ngươi chứ. Hàng tuyết thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ chống đẩy bộ ngực cứng rắn của hắn, trước kia cũng không thấy ngươi đối với người ta như vậy, còn nữa, đừng lấy gì đó nhấn vào ta mãi thế. Dục vọng của hắn làm cho hắn giật mình, vừa mới tự an ủi, lúc này chỉ vì một cái hôn, không ngờ cứng rắn nhấn vào nàng, trước kia là không dám đối với nàng như vậy, ta chỉ có thể nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, nhìn vào phòng nàng, thầm tưởng tượng đến hình ảnh nàng uyển chuyển nằm dưới thân thể ta nhận ta yêu thương, nghĩ đến hình ảnh ta trong tiểu huyệt hung hăng muốn nàng, rồi sau đó tự mình động thủ giải quyết, vừa lòng nhìn thấy dấu ấn đỏ ửng trên cổ nàng mà mình vừa gieo xuống, dùng lưỡi khẽ liếm, từ khi thưởng thức được hương vị của nàng ta trở nên nghiện mất rồi, chỉ muốn thời thời khắc khắc chôn vào thân thể của nàng, thưởng thức mùi vị mất hồn này, ngươi đừng liếm nữa mà, một lát nữa, nhịn không được, ta sẽ không quan tâm đến ngươi. Vật gì đó đang nhấn vào bắp đùi nàng có xu thế càng lúc càng căng, làm cho lỗ tai nàng đều nóng hồng lên, tiểu huyệt của nàng bị thương không nhẹ, hiện nay ta sẽ không đụng nàng, thở dài rời khỏi cổ nàng, bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt đỏ bừng của nàng, nàng xoa xoa cho ta là được, chỉ nhìn nàng thôi, ta liền căng đau khó chịu, vậy ngươi sau này tránh ta ra, không nhìn thấy, tất nhiên là sẽ không đau, trong miệng tuy nói như vậy, bàn tay nhỏ lại ve vuốt nam căng khổng lồ. Lúc trước chỉ có thể nhìn thấy trên sách vở, hiện tại chân thật thấy, thật là nói không ra cảm giác, xấu quá, nắm tay đụng đụng, nam căng lại càng căng lớn hơn, hì hì, chơi vui thật, nắm chặt trong tay khuấy động lên xuống cảm giác nam căng lại lớn thêm một chút, Hàn Tuyết cười hì hì quay đầu lại hỏi hắn, nó sẽ lớn đến bao nhiêu, Hàn Chiến thở hổn hển, ánh mắt thâm trầm khi nhìn thấy khóe miệng tươi cười của Hàn Tuyết, một tay kéo nàng qua trong tay thật chặt. Môi mạnh mẽ che miệng nàng lại, hôn kịch liệt, một tay nắm tay nàng, ngay nam căn của mình khuấy động lên xuống không ngừng ôi, Hàn Chiến đè lại tiếng rên bất mãn trong miệng, có chút bất mãn hắn thô lỗ kịch liệt, nhưng Hàn Chiến không quan tâm, chỉ nhiệt tình dây dưa môi lưỡi trong miệng nàng, bàn tay to nắm lấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng, tại nam căn của mình, khuấy động thật nhanh, a ôi, Hàn Chiến vừa thoải mái rên rỉ, động tác lại vừa nhanh chóng. Môi lại không hề rời khỏi đôi môi thơm mềm mại, hôn quấn quýt không thôi, trong phòng nhỏ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của nam nhân, tiếng thở thô ráp, tiếng liếm mút, đi chích chích tiếng nước cùng tiếng làn da tinh tế cọ sát, thật lâu sau, Hàn Tuyết tức giận vung tay mạnh đẩy hắn, thân thể nhỏ bé yếu ớt, nam nhân này lại trắng kiện như trâu, hoàn toàn không đẩy được hắn chút nào, nhưng tay nàng rất mỏi, miệng cũng tê rần. Môi đều đau lên, hắn rốt cuộc muốn trêu chọc nàng đến bao lâu mới kết thúc đây, ôi, a, Hàn Chiến sau khuấy động mấy cái mãnh liệt, rốt cuộc buông đôi môi xương đỏ của Hàn Tuyết ra, thoải mái rên rỉ tựa vào trên vai Hàn Tuyết thở hổn hển, màu trắng tinh dịch bắn ở trên đùi của hắn, một số dính vào bàn tay của Hàn Tuyết, Hàn Tuyết kéo áo của hắn chà lâu bàn tay dính đầy tinh dịch, rồi sau đó đem quần áo quăng ra, phủ lên nam căn sau khi xuất tinh, có chút mềm xuống. Một bên thở hổn hển, bình phục hô hấp của mình, nhìn thấy Hàn Tuyết muốn trả thù đem áo ngoài hắn làm dơ, Hàn Chiến không biết làm sao lúc lắc đầu, giận rồi, hừ, cái miệng nhỏ cong lên, phi thường có cá tính xoay đầu hướng bên kia, tay người ta thật mỏi, miệng cũng đau, nói rõ ràng tội trạng của hắn, làm cho hắn tự nhận lỗi, mau mau đền tội ngay tại chỗ, hôn nhẹ lên vành tai của nàng, đối mặt với nàng, ta vĩnh viễn cũng muốn không đủ. Lời ngon tiếng ngọt của Hàn Chiến, làm cho Hàn Tuyết rất hưởng thụ, lời ngon tiếng ngọt, quen biết nhiều năm như thế, ta vẫn cho là ngươi trầm mặc ít lời, giống như khúc gỗ, không nghĩ rằng ta đã nhìn nhầm, Hàn Tuyết vươn ngón tay ngọc điểm điểm trên vai nam nhân lên án, đây là lời nói thật lòng của ta, bắt được móng vuốt nhỏ muốn chạy trốn, đặt ở trên môi khẽ hôn hạ, thâm tình chăm chú nhìn vào mắt nàng suốt cuộc đời này chỉ nói với một mình nàng, Hàn Tuyết cười ngọt ngào, được. Nhìn cửa phòng bằng vải thô, ta đói rồi, có gì ăn hay không, cảm giác mình hiện tại có thể ăn hết một con trâu, nên đói rồi, nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi, Hàn Chiến buông Hàn Tuyết ra, dùng áo ngoài đem dịch trắng trên chân mình chà lâu sạch sẽ, bước xuống giường mặc quần dài vào, một ngày một đêm, lâu như thế sao, Hàn Tuyết lắp bắp kinh hãi, lập tức nghĩ đến một vấn đề trọng đại, vậy người hạ dược là ai, lúc hạ dược không hề có mặt người đó. Hơn nữa Hàn Chiến là bảo hộ bên cạnh nàng, cho dù là ai cũng đều biết chuyện này, nếu nàng bị hạ dược tất nhiên sẽ cầu cứu với Hàn Chiến, vậy mục đích của người hạ dược là gì, nàng vẫn còn ngủ, ta không dám đi đâu, phòng nhỏ này cũng không có gì ăn, chúng ta trở về thành đi, xoay người, cầm áo choàng bao bọc Hàn Tuyết lại thật chặt, khách điếm trước không thể ở được nữa, chúng ta trước tùy tiện tìm một khách điếm yên lặng ở lại, nhìn xem tình huống rồi tìm cách khác, ai hạ dược. Hàn Chiến nghĩ không hiểu ai dám ăn gan hùm mật gấu, dám ngay dưới mắt hắn lại dám hạ xuân dược với Hàn Tuyết, ta và nàng hai người như hình với bóng, người quen biết hay không quen biết đều biết điểm này, người Hạ Dược chỉ sợ là người không quen thôi. Đôi tay nàng tự động vòng quanh cổ hắn khi hắn vừa bế nàng lên, trước khi vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của đối phương, vẫn nên xem chừng một chút đi, ta hiện tại vừa mệt vừa đói, cũng không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện chết tiệt này. Cẩn thận giúp Hàn Tuyết chỉnh áo bào xong, kéo mũ trùm đầu áo choàng lên, che khuất dung nhan thanh lệ của nàng, đôi tay vung lên, đống lửa vẫn đang cháy hừng hực lập tức tan rụi, trong phòng nhất thời tối đen. Hàn Chiến cầm lấy áo ngoài khoác lên vai, bế Hàn Tuyết lên đi ra ngoài, nàng ngủ trước một chút, chúng ta lập tức sẽ trở về thành, đến nơi, ta sẽ gọi nàng. Được, đến khách điếm ta muốn tắm rửa trước. Ngáp, an tâm dựa vào trong tay Hàn Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi. Được, đến sẽ gọi nàng. Một tay vỗ vỗ lưng nàng, Hàn Chiến vận khinh công đạp ánh trăng vững vàng bay vút về hướng trong thành.